Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2427, chương 2428, chín ảnh kim ảnh. Xấu ta mộc tộc tổ địa, giết ta mộc tộc truyền nhân, đem làm chết, vô luận ngươi là ai, hôm nay ngươi làm dễ dàng sự tình, cho ngươi chết trăm lần không đủ. Mộc tộc cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, người trẻ tuổi, người cái này là muốn chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năm đại thiên ảnh chúa tể, song song mà đứng tại thanh lâm phía trước. Năm người, đều là khí thế như cầu vồng, hướng chỗ đó vừa đứng, quanh thân mãnh liệt khí tức chấn động, nối thành một mảnh, cho người một loại lớn lao uy áp cảm giác. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, đem làm nhìn rõ ràng tình huống, năm người cũng đều là không khỏi chịu nhíu mày. Bốn màu lôi kiếp là đa trọng bốn màu lôi kiếp điệp ra về sau lôi kiếp. Trong đó một gã thiên ảnh chúa tể, vô ý thức chịu kinh hô lối ra, nhìn ra trận này lôi kiếp đến tột cùng. Trong lúc nhất thời, năm đại thiên ảnh chúa tể đều là trong nội tâm đại chấn. Dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng, cực kỳ kiêng kỵ ánh mắt, nhìn về phía thanh lâm, trận này lôi kiếp, lại là như thế không bình thường. Năm đại thiên ảnh chúa tể tại đối mặt trận này lôi kiếp thời điểm, cũng là không khỏi chịu hãi hùng khiếp vía. Bốn màu thiên kiếp, cái này vốn là đủ kinh người rồi, là thiên ảnh chúa tể đều chưa chắc có thể đưa tới thiên kiếp. Lại là đa trọng thiên kiếp cùng một chỗ hàng lâm, đây càng là không thể tưởng tượng, là năm người gặp cũng không từng thấy qua sự tình. Cái này một cái chớp mắt, năm đại thiên ảnh chúa tể đều là ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem thanh lâm. Không có người nào có can đảm hành động thiếu suy nghĩ, đây hết thảy thật đúng quá mức rung động nhân tâm, thật đúng lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Năm người đều là trong nội tâm minh bạch, thanh lâm việc này là tuyệt đối không có sợ hãi, ít nhất tại trận này thiên kiếp hoàn toàn tiêu tán trước khi là như thế này. Trận này thiên kiếp, đối với bọn họ đều có được lớn lao lực sát thương. Một khi bọn hắn bị cái kia thiên kiếp chi lực ảnh hưởng đến, bị chém giết đều là rất có thể phát sinh sự tình. Tầm thường thiên kiếp, năm đại thiên ảnh chúa tể hoàn toàn khả dĩ liên thủ đối với hắn tiến hành can thiệp, đem hắn sinh sinh phai mờ. Nhưng là trận này thiên kiếp lại làm cho năm người sợ hãi vô cùng. Bọn hắn biết nói, một khi chính mình đặt mình trong đó, cho dù không bị hắn giết chết, cũng sẽ biết dẫn đến chính mình thiên kiếp, hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Năm đại thiên ảnh chúa tể đối với cái này đều là tràn đầy kiêng kỵ, tinh thần đều chịu trở nên khẩn trương lên. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, bọn hắn không có đa tưởng, tất cả đều là xoay người rời đi, đi càng xa vượt tốt. Thanh lâm đang ở như vậy một hồi thiên kiếp bên trong, cho dù thánh thân chúa tể đã đến, đều đừng muốn giết hắn. Năm người đều là biết nói, mộc tộc tổ địa chỉ sợ giữ không được. Bọn hắn vì thế địa thủ hộ già, cũng không thể trơ mắt nhìn thanh lâm làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Bọn hắn phải đợi thanh lâm độ hết thiên kiếp, ở vào suy yếu kỳ, lại liên thủ đem chi chém giết. Kế hoạch đã chế định, cho nên năm người là không chút do dự lựa chọn rút đi, đem mộc tộc tổ địa chắp tay nhường cho thanh lâm. Người nhát gan, nhìn xem năm người nhanh chóng đi xa thân ảnh, thanh lâm cũng chưa từng đi ngăn trở. Hắn hiện tại tuy nhiên tự tin có thể cùng thiên ảnh chúa tể đối chiến, nhưng là năm đại thiên ảnh chúa tể, nhưng lại hắn cũng không có nắm chắc có thể ứng phó có được. Vì vậy thanh lâm cũng tự quyết đoán thả bọn họ rút đi, hết thảy đợi độ hết thiên kiếp nói sau. Song phương tại điểm này lên, có thể nói là đã đạt thành một cái thống nhất. Này đây một hồi trong dự liệu đại chiến, cũng không có lập tức bộc phát, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, thần lôi kích động không chỉ có vô cùng vô tận lôi lực, đồng thời hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đến. Đây là thời khắc đều tại chuyện đã xảy ra, nhưng là cái kia lôi lực vừa mới tiếp xúc đến Thanh Lâm thân thể chung quanh thái cực đồ, liền nhanh chóng bị tan rã rồi. Khó có một tia có thể chạm đến Thanh Lâm thân thể. Kể từ đó, tự lại để cho Thanh Lâm ở vào một loại tiên thiên thế bất bại. Thái cực đồ, vì hắn làm phòng thủ, lại để cho hắn hoàn toàn còn có dư lực đi ứng đối thiên kiếp. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, khi kiếm đã là hội tụ thành hình. Hắn con mắt quang lăng lệ ác liệt, lập tức đã là một kiếm chém ra, lập tức có kinh thiên tuyệt địa chi kiếm quang, theo trong tay hắn trên thân kiếm, tung bắn mà ra, kiếm kia mang, là liên tục không ngừng, cũng là tầng tầng lớp lớp, kiếm kia mang, tại trong hư không hợp thành một đầu lại một đầu cực lớn kiếm long, lập tức đã là xông về phía lôi hải ở chỗ sâu trong. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, mà Thanh Lâm thì là nhanh chóng thu hồi khí kiếm, hai đấm luân phiên động, một quyền hợp với một quyền đập vào trong hư không. Khả dĩ chứng kiến có lần lượt cổ thần núi lớn nhỏ giấu quyền theo quả đấm của hắn mặt ngoài lao ra, trùng trùng điệp điệp nhập vào này lôi hải bên trong. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, ở giữa thiên địa chấn động không ngừng bên tai, núi cao đồng dạng lớn nhỏ giấu quyền, làm như vô cùng vô tận. Theo Thanh Lâm vung quyền, đốn thì vũ điểm giống như mãnh liệt mà ra. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Thanh Lâm, bất quá là một người mà thôi, thế nhưng mà công kích của hắn lại không xa không giới, không có gì không phá. Hắn hoàn toàn giống như là lôi thần trên đời, lôi lực khó làm thương tổn đứng dậy, mà lực lượng của hắn tắc thì đang không ngừng đem lôi hải đánh sơ xác. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, người vây xem đám bọn họ sớm được cái này một loạt hình ảnh cho sợ ngây người. Trong đám người không thiếu tu vi cao thâm chi nhân, có thể chính là bọn họ lại ở đâu được chứng kiến cục diện như vậy. Của ta trời ơi, cái kia lôi hải bên trong tiền bối, chẳng lẽ là một thánh thân chúa tể sao? Công kích của hắn, lực lượng của hắn, lại là mạnh như thế, cường đến lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, tu sĩ chi thiên kiếp, còn có thể như thế đến độ. Hôm nay, ta tính toán là chân chính thêm kiến thức. Trách không được hắn có can đảm đối với mộc tộc tổ địa ra tay, nguyên lai thực lực của hắn đã là như thế vượt quá tưởng tượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đều là nghị luận nhau nhau. Đối với cái này địa đã phát sanh sự tình là như vậy rung động, tu sĩ phần lớn đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, nhưng là hôm nay đã phát sanh hết thảy, nhưng lại tất cả mọi người chưa từng bái kiến, hoàn toàn trùng kích thần kinh của bọn hắn cùng nhận thức. Không độ chi thiên kiếp, kiếp trung ấn ký đã bị ta chém giết, ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có cái gì vốn liếng có thể hàng kiếp phạt ta. Thanh Lâm nói nhỏ, trên tay công kích lập tức trở nên càng thêm lăng lệ ác liệt, vô số kiếm quang, vô cùng giấu quyền. Mỗi một chủng công kích, hắn lực lượng đều là đạt đến lại để cho người khó có thể tưởng tượng chi địa bước. Thời gian lưu chuyển, qua trong giây lát đã là ba canh giờ thời gian trôi qua. Ba canh giờ ở bên trong, mọi người tâm tình, thời khắc đều đang kịch liệt rung động lấy. Thanh Lâm mỗi một lần vung quyền, cũng chắc chắn hội đưa tới vô số người kinh hô cùng tán thưởng. Hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy cũng là như vậy kinh thế hãi tục, như vậy chấn động nhân tâm thần. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, một hồi lôi kiếp, mặc dù là bát trọng thiên kiếp cùng một chỗ hàng lâm, tuy nhiên vô biên vô hạn, thực sự cuối cùng có cuối cùng thời điểm. Huống chi Thanh Lâm ở đằng kia địa phủ thế giới, đã đem kiếp nạn này chung ấn ký, cho toàn bộ chém chết. Trận này thiên kiếp, sớm đã khó làm thương tổn Thanh Lâm chi thân. Còn thừa lại, tự là Thanh Lâm phản đem chi chấn đã diệt. Ba canh giờ về sau, đem làm cuối cùng một đạo kiếp lôi, bị Thanh Lâm một quyền đánh sơ xác. Trận này thiên kiếp, cũng triệt để tuyên cáo chấm dứt. Hô, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm vô ý thức thở phào một cái, lại thân thể không tự chủ được một hồi chấn động. Ông ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, một đạo liên tiếp, kết nối một đạo kim sắc thân ảnh, nhanh chóng từ hắn trên người lưu chuyển mà ra. Trong một sát na, Thanh Lâm bên người, đã là trở nên một mảnh kim chói, chừng 9 đạo kim ảnh, xếp thành một hàng đứng ở nơi đó. Chứng minh Thanh Lâm đã là 9 ảnh kim ảnh chúa tể. Thằng nhãi danh, ngươi nạp mạng đi. Nhưng vào lúc này, đến từ mộc tộc 5 đại thiên ảnh chúa tể lại một lần nữa trở về. Bọn hắn xem xét Thanh Lâm thiên kiếp đã xong, tự lập tức đều là miệng ra tiếng gầm, hướng phía Thanh Lâm một tia ý thức xung phong liều chết mà đến. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-gạch-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.